Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đột nhiên, một con côn trùng màu đen to bằng ngón tay cái chui ra khỏi ngực của Miêu Chính Phong. Đám con gái nhà họ Khương lập tức sợ hãi hét ầm ĩ lên. Đây là cổ trùng, mau tiêu diệt nó. Phùng Tiểu Uyển kinh hãi hô lên. Ông chủ nhánh hai không hề do dự, vội vàng đi lên đạp xuống. Mọi người cứ tưởng con cổ trùng kia đã bị dẫm chết rồi. Nhưng khi ông chủ nhánh hai nhấc chân lên, nó vẫn còn sống. Sao không giết được thứ này? Ông chủ nhánh hai trợn mắt há hốc mồm. Lão ta biết mình đã dùng rất nhiều sức. Dù là cao thủ vương cảnh sơ kỳ cũng không thể chịu nổi. Vậy mà con cổ trùng này lại chịu được. Dường như còn chẳng hề bị thương. Đốt nó! Phùng Tiểu Uyển cuống quýt nói. Nghe thấy thế lập tức có người lôi củi ra đốt. Sau đó cổ trùng đang bò loạn khắp nơi mới dần dần nằm im. Trông thấy cảnh tượng này, người nhà họ Khương đều tê cả da đầu. Xem ra ông ta bị môn chủ của quỷ môn khống chế bằng cổ trùng. Chỉ cần nói ra mục đích tới nhà họ Khương sẽ bị cổ độc phản vệ. Dương Chấn nghiêm mặt nói. Đến cả anh cũng bị chấn động vì cảnh tượng vừa rồi. Nhưng rốt cuộc, cậu ta tới nhà họ Khương là vì cái gì? Không biết từ bao giờ, Khương Hùng đã tỉnh lại. Lão ta đi tới bên cạnh Dương Chấn, nhìn chằm chằm Miêu Chính Phong đã chết, trầm giọng hỏi. Hiện giờ chúng ta chỉ có thể biết được sư phụ của ông ta, môn chủ của quỷ môn phái ông ta giả mạo, ông chủ của nhánh ba. Dương Chấn hỏi Khương Hùng. Ông chắc chắn chưa từng tiếp xúc với người của quỷ môn Miêu Thành chứ? Khương Hùng lắc đầu đáp. Tôi vô cùng chắc chắn nhà họ Khương không có bất kỳ quan hệ gì với người của quỷ môn Miêu Thành. Có lẽ... Lão ta ngừng lại một lúc, bỗng nói tiếp. Có lẽ nhà họ Lâm biết một vài chuyện về quỷ môn Miêu Thành. Dương Chấn nhớ ra lúc trước ông chủ Lâm, Lâm Thiên Tường đã tới nhà họ Khương tìm Phùng Tiểu Uyển chữa bệnh. Sau đó Phùng Tiểu Uyển ép ra một con phệ tâm cổ từ trong người của lão ta. Cùng lúc đó, trong quỷ môn ở Miêu Thành xa xôi, một lão già mặc trang phục miêu đang sa sầm mặt, khóe miệng rớm máu. Dù là kẻ nào dám phá hỏng chuyện tốt của tao, tao đều sẽ không bỏ qua cho. Lão ta dữ tợn nói. Nhà họ Lâm là một trong bốn gia tộc lớn ở thành Vương Quan. Lúc này Lâm Thiên Tường, ông chủ nhà họ Lâm, đang nằm trên giường bệnh trong một căn biệt thự xa hoa. Xung quanh giường bệnh có rất nhiều máy móc y tế. Hai bác sĩ riêng mặc áo khoác trắng đang bận rộn, dùng một số dụng cụ y tế kiểm tra cho Lâm Thiên Tường. Nửa tiếng sau, cuối cùng hai vị chuyên gia đầu ngành y cũng đã kiểm tra xong, vẻ mặt kinh ngạc tột độ. Nói mau, bố tôi thế nào rồi? Thấy sắc mặt ngạc nhiên trên mặt của hai vị chuyên gia, Lâm Hạo vội vàng nói. Hai vị chuyên gia nhìn nhau một hồi, một người nói. Bệnh của ông chủ Lâm đã khỏi rồi. Ông có thể nói cho tôi biết ông đã làm cách nào không? Trong mắt hai vị chuyên gia ngập tràn mong đợi. Là bác sĩ riêng của Lâm Thiên Tường, y thuật của bọn họ đương nhiên thuộc loại đứng đầu. Hơn nữa bọn họ còn rất tự tin về y thuật của mình. Một tín trước bọn họ còn mới cấp cứu cho Lâm Thiên Tường. Hơn nữa còn thông báo bệnh tình nguy kịch, thậm chí còn bảo người nhà họ Lâm chuẩn bị hậu sự cho Lâm Thiên Tường. Nhưng Lâm Hạo lại không cam lòng, nên đã mang Lâm Thiên Tường rời đi. Sau khi bọn họ trở về, bệnh tình của Lâm Thiên Tường thế mà đã khỏi, nhất là trái tim, không ngờ đã đập lại. Đây đúng là kỳ tích của y học. Ha ha ha, tốt, quá tốt rồi. Lâm Hạo nhất thời kích động cười lớn. Vì cứu Lâm Thiên Tường, thậm chí ông ta đã từ bỏ việc tranh giành quyền lực trong nhà họ Lâm. Lúc bác sĩ thông báo bệnh tình của Lâm Thiên Tường đang nguy kịch, nhà họ Lâm hoàn toàn rối loạn. Mấy dòng dõi của Lâm Thiên Tường và cả mấy nhánh của nhà họ Lâm cũng nhao nhao tranh quyền đoạt thế. Chỉ có Lâm Hạo với tư cách là người thừa kế của nhà họ Lâm. Khi nghe được tin Lâm Thiên Tường đang nguy kịch, ông ta không hề tranh giành quyền thế, mà chỉ nghĩ cách tìm thần y trị bệnh cho lão ta. Bây giờ rốt cuộc bệnh tình của Lâm Thiên Tường cũng đã ổn định, chỉ chờ thời gian khôi phục mà thôi. Trong lòng Lâm Thiên Tường cũng vui mừng khôn xiết. Lần hoạn nạn này đã khiến lão ta hiểu rõ lòng người. Chỉ có đứa con trai Lâm Hạo này mới là người quan tâm ông ta nhất. Lâm Hạo, vất vả cho con rồi. Lâm Thiên Tường nhìn Lâm Hạo, giọng nói hơi run run. Bố xem bố nói kìa, bố là bố ruột của con, nên con phải làm tất cả vì bố rồi. Lâm Hạo cười nói. Các người ra ngoài hết đi. Lâm Thiên Tường bỗng phất tay, bảo hai vị chuyên gia đi ra ngoài. Thoáng chốc trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai bố con Lâm Thiên Tường và Lâm Hạo. Bố có việc gì muốn dặn dò con sao? Lâm Hạo hình như nhận ra được gì đó nên hỏi. Lâm Thiên Tường khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng. E là bây giờ bọn họ đang bận rộn tranh quyền đoạt thế. Ai cũng nghĩ là bố đã chết rồi. Lâm Hạo thở dài. Nếu để bọn họ biết bố vẫn còn sống, không biết bọn họ sẽ nghĩ ra gì nữa. Bây giờ, con cầm theo di chúc của bố, đi lấy vị trí chủ gia tộc trở về. Lâm Thiên Tường bỗng nói. Lâm Hạo rất thời ngây người, nhưng thoáng chốc đã hiểu rõ ý của Lâm Thiên Tường. Bố, ý của bố là bảo con cố ý phao tin giả về cái chết của bố, sau đó lấy di chúc do chính tay bố viết để đi thăm dò bọn họ. Không sai. Đôi mắt Lâm Thiên Tường lóe lên tia sáng lạnh. Nhà họ Khương đã được tẩy rửa sạch sẽ. Sau này nhà họ Lâm của chúng ta cũng phải dọn dẹp cho sạch sẽ một lần. Bố muốn xem rốt cuộc kẻ nào vì quyền thế mà đánh mất thời hạn. Hoặc là ai vì vị trí chủ gia tộc mà dám làm ra nhiều việc độc ác như vậy. Còn cứ mạnh dạn đi làm, chỉ cần nhớ có bố chống lưng cho con là được. Lâm Thiên Tường đưa mắt nhìn về phía Lâm Hạo, trong mắt chỉ còn lại sự ân cần. Lần này bệnh nặng không chết, khiến lão ta nhìn rõ ai mới là người đối xử thật lòng với lão. Vâng, thưa bố. Lâm Hạo cảm động vội đáp. Ông ta hiểu rõ Lâm Thiên Tường đang có ý định nâng đỡ ông ta lên vị trí chủ nhà. Tuy không muốn giành giật gì, nhưng ông ta cũng biết bố mình tuổi đã cao, đã đến lúc an hưởng tuổi già rồi. Là con trai, ông ta bằng lòng gánh vác trách nhiệm thay cho bố mình. Bố, rốt cuộc vệ tâm cầu trong cơ thể của bố là sao thế? Lâm Hạo đột nhiên hỏi. Lâm Thiên Tường chưa từng nói việc ông ta bị hạ vệ tâm cổ. Dù đã mời rất nhiều bác sĩ nổi tiếng đến chữa trị, nhưng cũng không có ai biết về chuyện của vệ tâm cổ kia. Chỉ có Phùng Tiểu Uyển là phát hiện ra Lâm Thiên Tường trúng cổ độc. Bây giờ Lâm Hạo cũng đã biết về vệ tâm cổ đến từ Miêu tộc. Người có thể hạ cổ độc với Lâm Thiên Tường chắc chắn vô cùng nguy hiểm. Dáng vẻ Lâm Thiên Tường hơi nghiêm nghị, sau khi im lặng một hồi, vẻ mặt phức tạp nhìn Lâm Hạo nói. Nói ra đây cũng là tại bố tự làm tự chịu, không trách ai được. Lâm Hạo lập tức sững sờ. Tự làm tự chịu sao? Không ai hiểu rõ bố bằng con. Từ sức mặt của Lâm Thiên Tường, Lâm Hạo đã đoán được phần nào. Đây là di chúc bố đã lập sẵn. Còn hãy cầm nó đi lấy mọi thứ vốn nên thuộc về mình. Lâm Thiên Tường dường như không muốn nói nhiều về việc cổ trùng. Lấy ra di chúc đã chuẩn bị sẵn đưa cho Lâm Hạo. Bố! Lâm Hạo giơ hai tay nhận di chúc. Khi ông ta thấy được nội dung trong di chúc thì hai mắt lập tức đỏ ngầu, trong mắt tràn đầy cảm động. Thì ra bố ông ta đã quyết định truyền lại vị trí chủ gia tộc cho ông ta từ lâu rồi. Đi đi. Lâm Thiên Tường đi tới bên cạnh Lâm Hạo, nặng nề vỗ lên vai ông ta, vẻ mặt nghiêm túc nói. Dạ. Lâm Hạo không do dự nữa, cầm lấy di chúc nhanh chân rời đi. Thứ ông ta muốn lấy lại không chỉ là của riêng mình, mà còn là mọi thứ mà bố ông ta đã muốn cho ông ta nữa. Như à, cuối cùng thì tôi đã phụ bà rồi. Bây giờ tình cổ đã bị diệt. Nghiệt duyên của tôi và bà cũng nên chấm dứt rồi. Sau khi Lâm Hạo rời đi, Lâm Thiên Tường đứng trước cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía nam, cảm thán nói. Cùng lúc đó, một chiếc Rolls Royce màu đen chậm rãi đậu trước cửa trang viên nhà họ Lâm. Hai bóng người bước xuống. Cậu Trấn, đây chính là nhà họ Lâm. Khương Hùng ngẩng đầu nhìn biển hiệu Lâm Thị trên đầu, nói. Dương Trấn khẽ gật đầu, nhưng vừa bước xuống xe, anh đã cảm nhận được mấy chục luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ toát ra từ trong nhà họ Lâm. Xem ra nhà họ Lâm cũng đang trải qua những việc mà nhà họ Khương đã từng trải qua. Dương Trấn bỗng lên tiếng. Khương Hùng đương nhiên cũng cảm nhận được, khẽ gật đầu, vẻ mặt phức tạp nói, nhà họ Lâm chỉ có lột xác mới trở thành nhà họ Lâm thật sự được. Tuy Vương Thành Quan có 4 gia tộc đứng đầu, nhưng mấy năm nay vì bệnh tình của Lâm Thiên Tường càng ngày càng nặng, dòng dõi và các nhánh không ngừng đấu đá, nên thực lực của nhà họ Lâm giảm mạnh. Có thể nói nhà họ Lâm hiện nay không đủ thực lực để sánh ngang với 3 gia tộc lớn kia nữa. Cậu Trấn, chúng ta phải đi vào sao? Khương Hùng hơi do dự hỏi Dương Trấn. Dương Trấn nói đầy ẩn ý. Có thể chúng ta sẽ giúp đỡ được ông chủ Lâm đấy. Đi thôi. Được. Khương Hùng dẫn Dương Trấn đi về phía trước. Hai người vừa định bước vào thì bị hai vệ sĩ ngăn lại. Tôi là Khương Hùng, ông chủ nhà họ Khương. Vị này là cậu Trấn. Chúng tôi đến thăm ông chủ Lâm. Phiền hai người thông báo giúp. Khương Hùng lên tiếng. Ông chủ Khương, vô cùng xin lỗi. Ông chủ Lâm đã qua đời rồi. Nhà họ Lâm đang chuẩn bị hậu sự cho ông ấy. Tạm thời không tiện tiếp khách. Sau khi biết được thân phận của Khương Hùng, vẻ mặt vệ sĩ nghiêm nghị nói. Nghe được lời của vệ sĩ, Khương Hùng và Dương Trấn đều sững sờ. Ông chủ Lâm qua đời. Chuyện xảy ra khi nào? Hai người liếc mắt nhìn nhau. Khương Hùng vội hỏi. Ông chủ bệnh nặng nhiều năm. Sáng hôm nay được bác sĩ thông báo bệnh tình nguy kịch. Tiếp đó Lâm Hạo lại dẫn ông chủ ra khỏi nhà tìm thần y. Lúc trở về, ông chủ đã bệnh chết rồi. Vệ sĩ ăn ngay nói thật. Vệ sĩ không giống đang nói dối, cũng không cần thiết phải nói dối. Điều đó có nghĩa là Lâm Thiên Tường đang tạm thời giả chết. Trong nháy mắt, Khương Hùng đã đoán ra được ý đồ của Lâm Thiên Tường. Nếu Khương Hùng đã đoán được ý đồ của Lâm Thiên Tường thì đương nhiên lão ta sẽ không vạch trần, chỉ nhìn Dương Trấn bằng ánh mắt dò hỏi. Nếu vậy, ngày khác chúng tôi sẽ ghé thăm. Dương Trấn cười hờ hững, sau đó quay người lên xe. Lái xe. Sau khi Khương Hùng lên xe liền ra lệnh cho tài xế lái xe rời đi. Xe chậm rãi rời đi. Lúc này Khương Hùng mới lên tiếng hỏi. Cậu Trấn, chúng ta phải rời đi thật sao? Dương Trấn lắc đầu. Cho xe dừng lại chỗ giao lộ của đường cao tốc phía trước. Ông về trước đi. Khương Hùng lập tức biết được Dương Trấn định làm gì, không dám hỏi nhiều, vội vàng đáp. Được. Còn chút nữa là tới giao lộ đường cao tốc. Dương Trấn đột nhiên hỏi. Ông nói lúc Lâm Thiên Tường còn trẻ, đã từng sống ở Miêu Thành một thời gian à? Sở dĩ bọn họ muốn tới nhà họ Lâm là bởi vì Khương Hùng nói cho Dương Trấn biết Lâm Thiên Tường đã từng sống ở Miêu Thành một thời gian. Dương Trấn đã từng là tướng quân biên giới phía Bắc. Dù đã rời khỏi đó, nhưng anh vẫn luôn bảo vệ Cửu Châu. Chuyện xảy ra ở nhà họ Khương hôm nay khiến anh cảm thấy rất nguy hiểm. Người Miêu tộc giả mạo ông chủ nhánh ba, âm mưu khống chế quyền lực nhà họ Khương. Trước khi Miêu Chính Phong chết, cũng chỉ nói ông ta đến đây theo lệnh của sư phụ. Mà nhà họ Khương lại không có bất kỳ tiếp xúc nào với người của Miêu Thành. Điều này chứng tỏ Miêu Thành hẳn là đang sắp đặt âm mưu gì đấy. Dù sao ở Vương tộc họ Tiết cũng đã xuất hiện một người của Miêu tộc, đó là Quỷ Kiến Sầu. Thậm chí ngay cả Dương Trấn cũng bị Quỷ Kiến Sầu hãm hại. Sự ổn định của 5 vương tộc, 4 hoàng tộc và 4 biên giới Cửu Châu cực kỳ quan trọng đối với Cửu Châu. Đây cũng là lý do ông Phùng sắp xếp Đồng Chiêm Cương đi theo anh đến Vương Thành Quan lần này, vì lão ta lo lắng anh làm lớn chuyện sẽ khó thu dọn tàn cuộc. Nếu Miêu Thành ngấp nghé Vương Thành Quan, vậy sẽ thành mầm họa của Vương Thành. Nên Dương Trấn vẫn làm rõ tại sao người Miêu Thành lại xuất hiện ở Vương Thành Quan. Lúc này, sắc mặt của Khương Hùng dần trở nên nghiêm nghị. Năm đó, Lâm Thiên Tường vốn dĩ chỉ là người của nhánh bên, hoàn toàn không có tư cách trở thành người thừa kế, chứ đừng nói chỉ là ông chủ nhà họ Lâm. Đại khái là năm 20 tuổi, ông ấy bị gia tộc phái đi làm nhiệm vụ ở Miêu Thành. Tôi cũng không rõ nhiệm vụ gì, chỉ biết lần đi làm nhiệm vụ ở Miêu Thành đó đã thất bại. Thất bại à? Dương Trấn hơi ngạc nhiên. Lúc Lâm Thiên Tường 20 tuổi hơn nữa lại còn là con của nhánh bên, e rằng lão ta chỉ là con kiến trong mắt người Miêu Thành. Nhiệm vụ thất bại mà ông ta vẫn còn sống, đúng là kỳ tích. Khương Hùng gật đầu. Quả thật đã thất bại. Nghe nói ông ấy còn có thể sống sót rời Miêu Thành là vì được một người phụ nữ giúp đỡ.

Lâm Lang vừa ra lệnh, hai gã cao thủ vốn trước đây vẫn bảo vệ Lâm Thiên Tường lập tức đứng ra không hề do dự, đồng thời cất bước đi về phía Lâm Hạo. Lâm Hạo, chủ gia tộc đã qua đời rồi, nhà họ Lâm này đã không còn ai bảo vệ cậu. Tốt nhất là cậu hãy rời xa nơi này, có lẽ đó mới là con đường sống duy nhất đấy. Hai cao thủ chắn trước mặt Lâm Hạo, một người nghiêm nghị nói. Các ông là vệ sĩ được bố tôi tin tưởng nhất, vì sao lại trợ giúp cái kẻ phản loạn làm bậy? Tôi còn đang cầm di chúc của bố tôi trong tay, lẽ ra các ông nên bảo vệ tôi mới đúng chứ. Lâm Hạo bình tĩnh nói, hỏi hai người kia, trên mặt không hề lộ chút sợ hãi. Hai người kia thoáng lộ vẻ hổ thẹn, nhưng cũng chỉ trong một thoáng giây thôi, bọn họ đã nhanh chóng bình thản trở lại. Con người hay con vật đều hướng tới chỗ tốt hơn. Cậu Lang cho chúng tôi những điều kiện tốt không thể từ chối được, cho nên chúng tôi có thể liều mạng vì cậu ấy. Một trong hai cao thủ lên tiếng. Còn cậu, xưa nay bản tính đã yếu mềm, không mạnh mẽ và có dã tâm như cậu Lang. Đi theo cậu vốn không có bất kỳ tiền đồ gì đáng nói cả. Một cao thủ khác cũng nói. Người hiền hậu thì không nắm quyền được, người chính nghĩa thì không nắm tiền tài được. Mà bản tính cậu lại vừa hiền hậu vừa chính nghĩa. Cho nên, xin lỗi. Lâm Hạo bỗng nở nụ cười. Người hiền hậu thì không nắm quyền, người chính nghĩa thì không nắm tiền tài được. Nói hay lắm. Thì ra trong mắt các người, tôi chỉ là một kẻ vô năng đến thế à? Cũng tốt. Đã như vậy, nếu tôi có làm ra vài chuyện không hay, thì lòng cũng sẽ không phải nặng nề tự trách. Dẫu sao hết thảy đều là lựa chọn của bản thân các ông. Lâm Hạo nói xong, hai gã cao thủ kia bỗng có cảm giác thật kỳ quái, như thể đây là lần đầu bọn họ biết đến Lâm Hạo vậy. Không chỉ bọn họ, ngay cả Lâm Lang và các chủ nhánh khác của gia tộc họ Lâm cũng có cảm giác như vậy. Chẳng lẽ Lâm Hạo còn có chiêu gì chưa dở ra? Nghĩ tới đó, Lâm Lang bỗng chốc hốt hoảng tâm thần, vẫn nộ quát. Lằng nhằng vô ích làm gì? Sao còn chưa ra tay đi? Bấy giờ hai cao thủ không còn do dự nữa, chỉ nói một câu. Lâm Hạo, mọi chuyện đều do cậu gieo gió gặt bão. Vừa dứt lời, hai người đồng loạt xông về phía Lâm Hạo. Lâm Hạo lúc này, một tay cầm di chúc bình thản đứng đó, trong mắt đột nhiên lóe lên một tia tàn khốc. Chẳng lẽ Lâm Hạo bị sợ tới ngu người rồi ư? Lẽ nào ông ta không hiểu rằng hai người này đều là cao thủ vương cảnh trung kỳ hay sao? Ông ta dám đứng yên đón đầu, chẳng lẽ đã biết không thoát được nên đứng yên chịu chết ư? Kể ra cũng đáng tiếc thật. Nói thế nào, Lâm Hạo cũng là đứa con được chủ gia tộc Lâm yêu thương nhất. Phải chết như thế này thật là chẳng đáng thế nào. Những người nhà họ Lâm thấy Lâm Hạo vẫn đứng yên bất động, có kẻ không đành lòng nói. Cút! Đột nhiên một tiếng quát to vang vọng khắp nơi. Hai cao thủ vương cảnh trung kỳ vừa lao tới trước mặt Lâm Hạo đã bị đánh bay như diều đứt dây. Cái gì? Sao có thể thế được? Lâm Hạo chỉ một chiêu đã đánh bại hai cao thủ vương cảnh trung kỳ ư? Giờ khắc này toàn bộ những người nắm quyền trong nhà họ Lâm đều đứng phắt dậy, vẻ mặt khiếp sợ tột cùng. Lâm Lang cũng trợn to mắt nhìn. Hai cao thủ kia có thực lực mạnh cỡ nào ông ta biết rất rõ. Nhưng lúc này đây cả hai đều bị Lâm Hạo đánh bay như bóng cao su. Đám người cầm quyền trong gia tộc họ Lâm cũng cực kỳ khiếp sợ. Chủ nhánh của các nhánh gia tộc đều là cao thủ vương cảnh trung kỳ. Toàn bộ nhà họ Lâm chỉ có Lâm Thiên Tường mới có được thực lực vương cảnh hậu kỳ khi ở trong trạng thái đỉnh cao. Mà hôm nay Lâm Hạo lại bộc phát ra thực lực của vương cảnh hậu kỳ. Không ai có thể chấp nhận sự thật này. Nhưng sự thật đã phơi bày ra trước mắt bọn họ. Không muốn cũng phải tiếp nhận. Lâm Lang nhìn chằm chằm vào Lâm Hạo, sát khí điên cuồng nhân lên trong mắt. Trước này ông ta chưa từng để mắt đến Lâm Hạo, bởi vì theo ý của ông ta thì Lâm Hạo chỉ biết nịnh bợ là giỏi, cho nên mới được lòng của Lâm Thiên Tường. Chỉ cần Lâm Thiên Tường chết đi, Lâm Hạo cũng sẽ triệt để rời khỏi trung tâm quyền lợi của nhà họ Lâm. Một Lâm Hạo vốn chẳng có gì đáng sợ trong mắt ông ta, lúc này lại lộ ra thực lực mạnh mẽ khiếp người, khiến cho ông ta không thể tiếp thu sự thật này. Thì giờ lão già kia đã sớm truyền thụ võ thuật của mình cho mày. Chẳng trách những năm gần đây mày cứ kè kè bên cạnh lão. Lâm Lang tức đến nghiến răng ken két nói. Lâm Hạo, thật không ngờ mày lại giấu giỏi như vậy. Mấy vị chủ nhánh không ai dám lên tiếng, đều chỉ nhìn Lâm Hạo bằng ánh mắt cực kỳ căng thẳng. Lúc này Lâm Hạo chợt đi thẳng tới chỗ Lâm Lăng. Mọi người đều đang hoang mang suy đoán xem Lâm Hạo muốn làm gì. Bốp một tiếng, bỗng một tiếng tát tai vang lên, vang vọng khắp căn phòng. Mọi người đều trợn mắt há miệng nhìn. Lâm Lăng bị Lâm Hạo tát cho một cái, đánh bay ra khỏi vị trí chủ tọa. Ông ấy là bố của chúng ta, không phải lão già nào. Nếu anh còn dám nhục mạ bố, tôi sẽ tự tay giết anh. Lâm Hạo không hề che giấu sát khí trong mắt mình. Ông ta nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng đang té ngã trên mặt đất, nói. Lâm Hạo! Lâm Lăng loạng choạng bò dậy, vẻ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi gọi ra cái tên Lâm Hạo. Nhưng Lâm Hạo chẳng buồn nhìn ông ta thêm một cái, mà ngồi luôn vào vị trí chủ tọa, đảo mắt nhìn quanh khắp phòng, bình thản lên tiếng. Dựa theo di chúc của chủ gia tộc, vị trí chủ gia tộc đời tiếp theo nên do tôi nắm giữ. Các người có ai không phục không? Đầu tiên là lấy võ thuật trấn áp, sau đó dằn mặt Lâm Lăng. Lúc này có ai dám nói không với ông ta? Lâm Lăng đứng đó sắc mặt vặn vẹo biến dạng, hai mắt ghim chặt vào Lâm Hạo. Tao không phục! Không phục ư? Một kẻ vô dụng như anh, không phục cái gì? Lâm Hạo lạnh giọng chất vấn. Nếu anh đã không phục, thì tiếp đó anh định đối phó với tôi như thế nào? Dùng cái thực lực chỉ mới vương cảnh trung kỳ của anh à? Hay là liên kết với năm nhánh của nhà họ Lâm? Hoặc là lấy nhánh chính ra đối phó với tôi? Lâm Lang nghe nói mà nghẹn họng. Lâm Hạo nói không sai. Chỗ dựa của ông ta trước nay chỉ có nhánh chính. Nhánh chính vốn cho chủ gia tộc nắm giữ. Nay Lâm Hạo thể hiện thực lực vương cảnh hậu kỳ mạnh mẽ. Người của nhánh chính sẽ lựa chọn thế nào? Không cần hỏi cũng biết. Nếu đã không thể, thì chớ nói mấy cái lời thừa thãi với tôi. Từ nay về sau nhà họ Lâm này, không còn chỗ cho anh nữa. Nể chút tình anh em trước đây, tôi tha cho anh một lần. Cút đi! Lâm Hạo thẳng thừng đuổi Lâm Lang. Ngay vừa rồi Lâm Lang còn ngồi trên ghế chủ tọa, bên cạnh có hai vị cao thủ vương cảnh trung kỳ bảo vệ. Ông ta vênh váo tự đắc, nói muốn tống cổ Lâm Hạo khỏi nhà họ Lâm. Chỉ mấy phút sau, hai người đã đổi vị trí cho nhau. Thật nực cười biết bao. Lâm Hạo, mày đừng có mà quá đáng. Lâm Lang giận dữ hét lớn. Người đâu? Đuổi Lâm Lang ra ngoài cho tôi. Lâm Hạo lên tiếng ra lệnh, nhưng không một ai bước ra. Lâm Lang lập tức điên cuồng cười to. Ha ha, Lâm Hạo mày thấy chưa? Nhà họ Lâm này còn chưa đến phiên mày ra lệnh đâu. Còn chưa kế thừa vị trí chủ gia tộc, mà mày đã muốn sử dụng quyền lợi của chủ gia tộc à? Xem ra trước đây tôi đã quá nhân từ rồi. Thế cho nên dù tôi đã bộc lộ thực lực của mình, các người vẫn cảm thấy tôi đây là kẻ dễ bắt nạt à? Lâm Hạo lạnh nhạt cười cười, ánh mắt đảo qua toàn bộ đám người ở đây. Mọi người nắm quyền trong gia tộc họ Lâm đối mặt với ánh mắt của ông ta đều cúi gục xuống. Không ai dám nhìn thẳng vào Lâm Hạo. Các người định để tôi tự mình ra tay à? Lâm Hạo lên tiếng hỏi. Vừa dứt lời, một khí thế cực kỳ uy nghiêm bùng nổ từ trên người của ông ta. Nếu để tôi tự ra tay, sẽ có vài người cũng cần phải cút theo Lâm Lang đấy. Lâm Hạo vừa nói xong, lập tức có vị chủ nhánh lớn tiếng hô. Nhánh một tình nguyện tôn Lâm Hạo làm chủ nhà họ Lâm. Bao giờ cũng thế. Một khi đã có người mở đầu thì sau đó sẽ nhanh chóng có người thứ hai, người thứ ba và lựa chọn. Nhánh hai nguyện tuân thủ di chúc của chủ gia tộc, tôn Lâm Hạo làm chủ gia tộc đời tiếp theo. Nhánh ba nguyện tuân thủ di chúc của chủ gia tộc, tôn Lâm Hạo làm chủ gia tộc đời tiếp theo. Ngay sau đó, mấy nhánh của nhà họ Lâm đều tỏ thái độ tình nguyện tôn Lâm Hạo làm chủ gia tộc đời tiếp theo của nhà họ Lâm. Lúc này sắc mặt Lâm Lang đã âm trầm đến cực điểm. Hai mắt ông ta ghim chặt lấy Lâm Hạo, khóe miệng bỗng nhếch lên một nụ cười châm chọc. Lâm Hạo, mày tưởng tao không có chuẩn bị gì sao? Ông ta vừa dứt lời, trong giây lát một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đã bao trùm toàn bộ căn phòng này. Đặc biệt là Lâm Hạo càng cảm nhận rõ ràng hơn ai hết. Các người chết hết đi cho tôi! Lâm Lang bỗng phá lên cười. Ngay khi mọi người còn đang khiếp sợ nhìn, ông ta bỗng giật tung áo mình ra. Mọi người chợt thấy quanh thân ông ta đã buộc đầy thuốc nổ. Lâm Lang dừng tay lại! Có người nổi giận gầm lên. Lâm Lang không được làm bậy, máu bỏ môi lửa xuống ngay! Lâm Lang, chúng tôi tình nguyện giúp cậu đoạt lại vị trí chủ gia tộc. Bây giờ mấy vị chủ nhánh đều nhốn nháo khuyên bảo Lâm Lang.